Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, nghe nói uống rượu xong. Không đau, Trần Vũ đồng học, uống trà, thiếu nữ đơn giản trong khuê phòng. Hình Bích Kỳ bưng chén trà bỏ vào trên bàn sách. Trần Vũ liếc mắt nước trà. Không có uống. Người bình thường đi học đều muốn ngồi tuyến xe. Ban đêm trời tối ngồi. Hình Bích Kỳ nhẹ vấn tóc tia. Ban ngày không ngồi. Cũng không xa. Ban ngày liền đi tới đi. Còn có thể rèn luyện thân thể. Hình Bích Kỳ tựa hồ không muốn nhiều lời. Quay người bước nhanh rời đi. Đói bụng không? Ta đi làm cơm tối. Nhìn thấy thiếu nữ rời đi. Trần Vũ đứng dậy. Nâng tay phải lên. Đưa đồng hồ đeo tay hiện hình, lập tức điều khiển lơ lửng camera ở chung quanh quét hình, tìm kiếm phải chăng có giám sát hoặc nghe lén thiết bị. Nhưng cả gian nhà trệt trong trong ngoài ngoài đều chuyển vài vòng, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Còn rất cẩn thận, chắp tay sau lưng, Trần Vũ dạo bước trong phòng, trái ngó ngó nhìn bên phải một chút, đối một người nữ sinh gian phòng. Hắn hứng thú vẫn là rất lớn, nhất là góc tường nửa che đậy tủ quần áo. Bên trong màu hồng phấn chỉ riêng tựa hồ đang dẫn dụ lấy hắn đi mở ra. Bên trong khẳng định là nội y, dùng để trêu chọc ta cái này thuần khiết nam sinh. Ha ha, mỹ nhân kế, ngươi cho rằng ta sẽ lên khi sao? Đại não dù là nghĩ như vậy, nhưng bao khỏa đại não đầu xác cũng đã hiếu kỳ xẹt tới. Trần Vũ đồng học. A, Trần Vũ bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy sau lưng sắc mặt đỏ lên Hình Bích Kỳ, cũng không nhịn được mặt mo đỏ ửng, ra vẻ trấn định nói, người cửa tủ quần áo giống như hư mất, ta làm sao quan đều quan không lên, kéo môn xoắn ốc vít rơi mất, quan không lên, a, vậy ta tới giúp ngươi tu đi, thật, tốt. Mở ra cửa tủ không quan hệ sao? Không sao, đạt được cho phép. Trần Vũ lập tức kéo ra cửa tủ quần áo, trong quan sát sắp xếp chỉnh tề áo lông cùng đồng phục, không có nhìn thấy hắn muốn gặp đến đồ vật, lại đem cửa đóng trở về. Không được, tu không được. Hình Bích Kỳ, đúng rồi, ngươi không phải nấu cơm đó sao? Tiến đến làm gì? Đồ ăn có chút nhiều. Ngươi có thể giúp ta gọt khoai tây sao? Hình Bích Kỳ ngượng ngùng cúi đầu xuống. Chủ yếu là muốn cùng ngươi tâm sự. Nha, Trần Vũ cuối cùng nhìn chung quanh một vòng gian phòng. Gật đầu, được, đi thôi. Hai người rời đi phòng ngủ. Tiến vào phòng bếp, Hình Bích Kỳ liền đem hai cái khoai tây đưa cho Trần Vũ. Liền hai cái, ta đi nhặt rau, đi. Cầm lấy tiểu đao, tiếp nhận khoai tây, Trần Vũ phát hiện một cái trong đó đã bị trà sát một nửa ra. Không sai, là phá ra, mà không phải gọt ra. Gia đình đồng dạng không giàu có Trần Vũ dây hiểu, ngẩng đầu nhìn về phía Hình Bích Kỳ, ngươi gọt khoai tây ra là dùng thìa quát a? Đúng vậy a, dạng này sẽ không lãng phí khoai tây, chỉ cạo mất ra. Thịt còn giữ, nhưng cựu thổ đậu dạng này phá là rất mệt mỏi. Cho nên ta chuẩn bị cho ngươi tiểu đao. Hình Bích Kỳ hé miệng, ngoặc kép chấm chấm, vẫn là cho ta thìa đi. Trần Vũ ném đi tiểu đao, từ chù trên đài cầm lấy một thanh muỗng nhỏ, thuần thục nổi lên khoai tây ra. Ta cũng sẽ phá, tặc lưu, kinh ngạc nhìn qua phá khoai tây Trần Vũ. Hình Bích Kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhếch miệng lên, phá xong hai cái khoai tây. Trần Vũ dùng nước đơn giản giặt, lại phát hiện nhìn quen mắt sự tình. Phòng bếp vòi nước dưới là một cái đỏ thùng. Một giọt nước đang từ vòi nước nhỏ xuống, rơi vào trong thùng. Yếu ớt dòng nước không đủ để thôi động đồng hồ nước xoay tròn. Tự nhiên cũng vô pháp kế phí. Cho nên cái này một thùng nước liền là miễn phí. Chỉ là hao chút thời gian, nghiêm ngặt trên ý nghĩa. loại hành vi này là thuộc về thâu nước, nhưng lão bách tính môn sự tình có thể để trộm sao? Cái này gọi sinh hoạt trí tuệ. Ngươi đi cắt thịt đi, còn lại đồ ăn ta đến làm. Trần Vũ đoạt lấy đồ ăn túi, thuần thục hái đồ ăn. Trần Vũ đồng học cũng sẽ làm cái này. À, ta cũng là dễ đỏ mầm chính bần nông xuất thân. Thành phần tốt đến ghê gớm. Cho cười ai đây? Hình Bích Kỳ, xử lý tốt tất cả phối liệu. Hình Bích Kỳ châm lửa, dầu nóng, thả thịt, lật xào, nhập liệu. Động tác nước chảy mây trôi. Một mạch mà thành. Trần Vũ lui lại một bước. Trên dưới dò xét. Người thật đúng là biết làm cơm a. Nãy nãy mỗi cuối tuần đều đi giáo đường, cho nên thứ bảy chủ nhật đều là ta nấu cơm. Quen tay hay việc, nơi này là ngươi ra ra nãy nãy nhà a. Kia ba mẹ ngươi đâu? Bên ngoài làm công. Hình Bích Kỳ xào rau động tác trì trệ. Hé miệng, qua đời, thật có lỗi, ta không biết cái này. Không sao, là đáng đời bọn họ. Hình Bích Kỳ cắn chặt miệng môi dưới, dùng sức lật xào trong nồi đồ ăn. Rượu giá còn nghịch hành. Đáng đời, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Mười mấy phút về sau, đơn giản hai bàn xào rau làm xong. Món chính là trứng tráng cơm. Bởi vì Hình Bích Kỳ trong nhà phòng bếp không có bàn ăn, lúc ăn cơm chỉ có thể trong phòng khách ăn. Thừa dịp Hình Bích Kỳ đi phòng vệ sinh rửa tay, Trần Vũ điều khiển lơ lửng camera đối đồ ăn tiến hành quét hình kiểm tra. Trong màn hình hiện ra một mảnh lục sắc, không có bất kỳ cái gì điểm đỏ cùng cảnh báo, chứng minh đồ ăn hẳn là an toàn. Mặc dù này chủng loại giống như quang phổ quét xem kiểm tra xa không có chất phổ kiểm tra tinh chuẩn, nhưng Trần Vũ vẫn là thả lỏng trong lòng. Ngồi tại bên cạnh bàn ăn, chờ đợi ăn cơm, tẩy xong tay, dùng khăn mặt lau khô. Hình Bích Kỳ đi ra phòng vệ sinh, ngồi tại Trần Vũ đối diện, sắc mặt ửng. Trần Vũ đồng học, cảm tạ ngươi hôm nay có thể tới nhà của ta dạy ta học tập. Đồ ăn cực kỳ đơn sơ, không cần để ý, đã rất tốt. Trần Vũ cầm lấy đũa, tranh thủ thời gian ăn. Đã ăn xong dạy ngươi học tập. Nghe vậy, Hình Bích Kỳ sắc mặt càng đỏ, do dự một trận, từ trong phòng bếp xuất ra hai bình bia. Uống cái này đi, hai ta là học sinh, làm sao còn có thể uống rượu? Không, không quan hệ, uống ít một chút. Một hồi còn muốn học tập, nghe nói uống rượu xong. Học tập không, không đau. Hình Bích Kỳ gục đầu xuống, tiếng như tế văn. Trần Vũ như có điều suy nghĩ. À, tương đương nguyên lai còn có loại thuyết pháp này. Hai người ngồi đối diện nhau, tâm tư dị biệt. Ăn xong cơm tối, liền ăn ý về thời thiếu nữ khuê phòng. Tiến vào phòng ngủ, Hình Bích Kỳ trước tiên khóa trái cửa phòng, cũng đem màn cửa kéo cực kỳ chặt chẽ. Sau đó đứng tại Trần Vũ trước mặt, đỏ mặt run giọng nói, chúng ta bắt đầu đi. Trần Vũ gật đầu, bắt đầu đi. Hình Bích Kỳ ngồi ở trên giường, khẩn trương nhắm mắt lại, bắt đầu đi. Trần Vũ lập tức mở ra bọc sách của mình, xuất ra một bản vật lý tài liệu giảng dạy cùng vật lý bài thi. Nói, trước học vẫn là trước làm. Thiếu nữ y nguyên nhắm chặt hai mắt, ôn nhu nói, Trần Vũ họp lớp, trước hết làm đi, cái này ta đương nhiên sẽ không có thể dạy ngươi sao? Trần Vũ giơ lên vật lý bài thi, vậy chúng ta trước hết làm. Được, mấy giờ rồi? Trần Vũ lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn thời gian. 8:30 đêm. Làm bao lâu? Đều được. Trần Vũ lật ra vật lý bài thi, cầm bút lên, ta có thể một mực làm. Kia, vậy liền một mực. Hình Bích Kỳ tinh xảo khuôn mặt nhỏ cơ hồ đỏ thành quả táo. Đây chính là ngươi nói, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Thiếu nữ bưng kín nóng lên mặt, tương đương, tương đương, đầu tiên là đề thứ nhất. Ngồi tại trước bàn sách, Trần Vũ nhanh chóng tại bài thi bên trên viết bắt đầu. Một bên viết vừa nói, như đồ chỗ bày ra, chất lượng là M mặt phẳng nghiêng tĩnh đưa tải thô ráp trình độ trên mặt đất. Mặt phẳng nghiêng góc chếch là không. Hình Bích Kỳ ngạc nhiên mở hai mắt ra, ngoặc kép chấm hỏi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?